Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, rất có sắc thái truyền kỳ tiên phong. Anh Hô Vân chỗ Hà Lan Nam Bộ, là Bắc Brabant tỉnh tự trị thị, cũng là Hà Lan thành thị lớn thứ 5, càng là châu Âu dẫn trước khoa học kỹ thuật trung tâm một trong. Nơi này mặc dù đứng vững vô số nhà cao tầng, trải rộng vô số phồn hoa buôn bán quảng trường, nhưng là ngươi vẫn như cũ có thể trông thấy liên miên quất kim hương cánh đồng hoa cùng kia cao cao. Đứng vững đại phong xa. Đương nhiên, do cùng Trevor Bird hai người tới không phải lúc, quất kim hương thời kỳ nở hoa sớm đã quá khứ. Mà lại, hai người cũng không phải đến anh Hô Vân nghỉ phép. Do lần này tới anh Hô Vân mục đích, chính là mang đi một ưu tú cầu thủ. Đối với tên này cầu thủ do là phi thường xem trọng. Thậm chí đem tên này cầu thủ coi như là Leeds United tương lai quật khởi nền tảng. Trevor Bird là lòng tràn đầy hoài nghi, nhưng Joa không có giải thích. Trước khi tới, Leeds United liền hướng anh Hô Vân câu lạc bộ đưa ra báo giá. Anh Hô Vân phương diện là đồng ý Leeds United phương diện báo giá. Nhưng là nghe nói cầu thủ bản người phương diện là có chút do dự. Cho nên Joa ngựa không dừng vó bay tới anh Hô Vân. Tại Philip đại cầu trận phụ cận một đầu tương đối vắng vẻ trên đường một cái quán ăn bên trong. Joa là gặp được hắn ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ. Ngồi tại Joa bên người Trevor Bird một mực đánh giá đối diện vị này tuổi trẻ tiểu hòa tử. Tại Trevor Bird xem ra, đối diện vị này tiểu hòa tử dáng dấp thật sự là quá có đặc điểm. Nhìn qua là phi thường giống một con khỉ. Đúng vậy. Joa coi trọng chính là hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Hà Lan hầu ca Hanla. Klaian Hanla, năm 1983 ngày 12 tháng 8 sinh ra ở Hà Lan Đức Long Pater. Trước hiệu lực tại Grab Sáp, hiện tại hiệu lực tại Hà Lan trung tâm huấn luyện cầu thủ Anh Hô Vân. Hanla là tuổi nhỏ thành danh. Ở đời sau hắn là tuần tự hiệu lực qua Anh Hô Vân cùng Ajax hai đại Hà Lan trung tâm huấn luyện cầu thủ. Tại Hà Lan nhiều lần đoạt được Eredivisie xạ thủ tốt nhất. Lấy được Eredivisie tốt nhất cầu thủ. Càng là 2006 European Youth Cup giải quả cầu vàng cùng giày vàng thưởng hai lớp được chủ. Có thể xưng năm đó nóng bỏng nhất tân tinh. Càng là được xưng là mới Phạm Bastet. Cùng Van Nistelrooy người nối nghiệp. Năm 2009 đầu năm thời điểm càng là lấy 2.700 vạn euro chuyển nhượng La Liga trung tâm huấn luyện. Cầu thủ Real Madrid đội, biểu hiện không tầm thường. Về sau lại chuyển nhượng Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan. Mặc dù không có biểu hiện gì, nhưng là hắn quay đầu Bundesliga Schalke 04 về sau. Biểu hiện phi thường xuất sắc, lấy được Bundesliga xạ thủ tốt nhất. Đây là một vị có thiên phú cũng có thực lực thiên tài tiền đạo. Ở đời sau, Hanla mới đầu bị Trung Quốc fan bóng đá rộng khắp nói về cũng là bởi vì hắn tướng mạo. Bởi vì hắn dáng dấp thật sự là rất giống một con khỉ. Hắn một lần bị Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá xưng là đại thánh. Bất quá, về sau bởi vì Gareth Bale quật khởi, Hanla đại thánh, chi danh liền nhường ra ngoài. Nhưng là hắn vẫn không có thoát khỏi khỉ vận mệnh. Hậu thế có người hiểu chuyện đem Bale, Hanla, Hamsik cùng De Gea xưng là hỗn thế bốn khỉ. Lão đại linh minh thạch hầu tề thiên đại thánh Bale. Lão nhị lục nhĩ mi hầu Hanla. Lão tam thông tí viên hầu De Gea. Lão tứ xích khào mã hầu Hamsik. Trevor Bird có dạng này cái nhìn xác thực không trách hắn. Chỉ đổ thừa Hanla dáng dấp quá có đặc biệt điểm rồi. Nhìn trước mắt Hanla, Joa vẫn còn có chút kích động. Hanla thế nhưng là một cái hiếm có tiên phong. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống dẫn bóng hiệu suất là phi thường cao. Mặc kệ là tại câu lạc bộ, vẫn là tại đội tuyển quốc gia. Joa coi trọng Hanla không chỉ là bởi vì hắn có thể dẫn bóng. Hơn nữa còn bởi vì hắn hiện tại đủ tiện nghi. Hanla đi vào Anh Hô Vân đã có thời gian rất dài. Hắn là được xưng là thiên tài cầu thủ người. Nhưng là tại Anh Hô Vân hắn là đến không đến bất luận cái gì ra sân cơ hội. Mấy cái này mùa giải hắn là tấp nập bị thuê ra ngoài. mà lên cái mùa giải Hanla bị thuê đi Hà Serie B A Phổ Doren. Lấy được Hà Serie B xạ thủ tốt nhất. Cái này mùa giải, Hanla là trở về Eindhoven. Nhưng là hắn cùng Eindhoven quan hệ trong đó đã hạ xuống điểm đóng băng. Tại Doa trong trí nhớ, cái này mùa hè Hanla đem sẽ rời đi Eindhoven, gia nhập liên minh Hà Lan Heerenveen câu lạc bộ. Doa chính là đến tiệt hồ. Mà lại Eindhoven đã đồng ý Leeds United 90 vạn bảng Anh báo giá. Doa nhìn trước mắt còn rất bình thường ngây ngô Hanla, mỉm cười dò hỏi, người tốt, Hanla, ta chính là Leeds United chủ tịch Doa, người có thể gọi ta Doa. Hanla trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Leeds United chủ tịch vậy mà còn trẻ như vậy. Cũng không lớn hơn mình nhiều ít à. Mà lại trước mắt vị này đẹp trai một chút lạnh lùng người phương Đông không quá giống một nhà câu lạc bộ lão bản, càng giống là một vị thế giới người mẫu. Doa nhìn ra Hanla ý nghĩ. Làm sao? Ta để ngươi rất giật mình. Hanla không có phủ nhận. Đúng vậy, ngươi nhìn không quá giống một nhà câu lạc bộ lão bản. Doa khẽ vuốt cằm, dò hỏi, là bởi vì tuổi của ta? Hay là bởi vì ta là người phương Đông? Hanla vẫn như cũ là như vậy trực tiếp. Đều có đi. Doa mỉm cười, nói ra, người rất bình thường thành thật. Không giả tạo không làm bộ. Đây là một cái rất tốt ưu điểm. Hanla nhưng không có chút nào khiêm tốn. Trịch địa hữu thanh nói, xem ra ưu điểm của ta là từ trong ra ngoài. Vô luận ta làm sao che giấu đều không che giấu được. Làm một điệu thấp người. Áp lực của ta thật rất lớn. Phốc, Trevor bớt một ngụm cà phê phun tới. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm Hanla. Ta ai ra, từ đâu tới như thế đại nhất đóa kỳ hoa. Doa cũng là cười ha ha. Sau đó nói, không nghĩ tới ngươi còn như thế hài hước. Hanla khoát khoát tay chỉ. Cải chính, không, không phải hài hước, là sự thật. Doa chăm chú nhìn Hanla. Nói ra. Người rất bình thường có tự tin. Điểm này ta rất bình thường thích. Điểm này, chúng ta ngược lại là rất giống. Hanla nhìn xem Doa không nói gì. Doa nói ra, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy một người mới có thể cùng tuổi tác có quan hệ à? Hanla lắc đầu, nói ra, đương nhiên không. Doa tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy một người mới có thể cùng nhân chủng có quan hệ à? Hanla lại lần nữa lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có. Doa cười ha ha nói ra, như vậy, ta hiện tại là Leeds United lão bản, ngươi còn cảm thấy giật mình à? Hanla khẽ cười khổ nói ra, không kinh hãi. Doa nhìn xem Hanla nói ra, hiện tại, ta đã nói xong, có phải hay không nên đến phiên ngươi? Hanla nhìn Doa một chút, sau đó nói, ta cũng không gạt ngươi. Eredivisie thi đấu vòng tròn Heerenveen đã tìm được ta. Doa lập tức dò hỏi. Cho nên, ngươi là muốn lưu tại Hà Lan à? Hanla xong trong mắt lóe lên một chút do dự. Doa không có chờ Hanla nói chuyện. Tiếp tục nói. Ta không cho rằng đây là một cái quyết định chính xác. Lưu tại Hà Lan đối ngươi tăng lên cũng không có quá nhiều trợ giúp. Mà lại hiện tại ngươi đã xa xa lạc hậu hơn ngươi đối thủ cạnh tranh. Hanla đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn chằm chằm Doa, nói ra, ai? Doa mỉm cười nói ra, Robin Van Persie. Doa biết Hanla cùng Van Persie cạnh tranh từ xưa đến nay, mà ở đời sau Hà Lan đội tuyển quốc gia trong trận, Hanla cùng Van Persie cạnh tranh càng là đến ra tay đánh nhau tình trạng. Hậu thế người hiểu chuyện càng là dùng cái này chỉnh lý ra một bộ Hà Lan ba côn khách tiết mục. Ngắn, Hà Lan ba côn khách chỉ là côn sắt Robben, gậy điện Schneider cùng gậy gỗ Van Persie, mà tại rất nhiều phiên bản bên trong, Hanla đều là khổ cực tồn tại. Rất nhiều dân mạng đều gọi đùa Hanla vì sử thượng tối kháng đánh tiên phong. Thậm chí còn có tiếng người xưng Hanla không phải tại bị đánh, chính là đi tại bị đánh trên đường. Mà những chuyện này nguyên nhân gây ra đều là bởi vì Hanla cùng Van Persie ở giữa mâu thuẫn. Ở đời sau Hà Lan đội tuyển quốc gia trong trận, Van Persie một mực gắt gao áp chế Hanla. Han La đối với cái này lại không phục lắm. Hắn cho là mình so Van Persie càng ứng thích hợp xuất hiện tại Hà Lan đội hình ra sân bên trong. Bởi vì hắn tại đội tuyển quốc gia lấy được cơ hội càng ít. Nhưng là hắn dẫn bóng hiệu suất lại cao hơn Van Persie. Rất nhiều fan bóng đá đều cho rằng Han La sinh không gặp thời. Cũng là bởi vì Van Persie. Mặc dù bây giờ hai người đều còn rất trẻ. Nhưng là Doa dám khẳng định. Ở thời điểm này, hai người đã trong bóng tối âm thầm phân cao thấp. Cạnh tranh lên. Quả nhiên, vừa nghe đến cái tên này. Han La khuôn mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng lạnh lùng. Robin Van Persie cùng Han La đồng niên cùng tháng sinh. Han La chỉ so với Van Persie tiểu lục ngày. Hai người vị trí đều là tiên phong. Đều là Hà Lan thiên tài tân tinh. Đây quả thực là trời sinh kẻ địch vốn có xưa nay. Nhưng là Van Persie sớm tại Feyenoord đội một đánh lên tranh tài. Trở thành đội bóng trọng yếu một viên. Đồng thời tại năm nay mùa hè vừa mới chuyển nhượng đi Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ. Arsenal đội. Hiện tại Hà Lan trong nước đều là tại nhiệt phủng Van Persie. Mà không người nhắc lại cùng hắn Han La. Cái này khiến Han La nội tâm vô cùng không cam lòng. Hắn Han La không kém bất kỳ ai. Nhưng là chính như Doa nói như vậy. Hắn hiện tại đúng là tại cùng Van Persie cạnh tranh bên trong tụt lại phía sau. Han La hai mắt siết chặt. Cẩn thận suy tư. Hắn biết muốn gặp phải Van Persie bộ pháp. Vậy cũng chỉ có rời đi Hà Lan đi càng lớn sân khấu. Để càng nhiều người nhìn thấy sự lợi hại của mình. Lúc đầu Han La là dự định đi Heerenveen. Nhưng là hiện tại hắn là cải biến chú ý. Đối với hắn mà nói. Leeds United mới là lựa chọn tốt hơn. Bất quá, Han La cũng không có mù quáng đáp ứng. Có chút vấn đề nhất định phải muốn biết rõ ràng. Nếu như đi đến Leeds United hệ so sánh thi đấu đều đá không lên. Vậy còn không như lưu tại Hà Lan đâu. Han La ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Doa con mắt. Dò hỏi, ta muốn biết, các ngươi cho ta trong câu lạc bộ định vị là cái gì? Doa mỉm cười. Han La. Giải quyết, Doa phi thường nghiêm túc nói ra. Người chính là chúng ta Leeds United trong chủ lực phong. Han La nhẹ gật đầu. Hắn phi thường hài lòng Doa cho hắn trong câu lạc bộ định vị. Đồng thời nội tâm của hắn bên trong hào khí tỏa ra. Van Persie, người tốt nhất nhanh lên chạy. Đừng để ta đuổi đến rất dễ dàng. Han La lập tức nói. Ta đồng ý gia nhập liên minh Leeds United. Nhưng là đãi ngộ các ngươi còn phải đi cùng ta người đại diện đàm. Doa là nhẹ gật đầu. Nói ra, ngươi yên tâm. Chúng ta là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúng ta đều truy tới nơi này. Chỉ cần ngươi người đại diện chào giá không quá bất hợp lý. Ngươi nhất định là chúng ta Leeds United cầu thủ. Làm xong Han La, Doa lập tức để câu lạc bộ chuyển nhượng bộ nhân viên công tác tới cùng Han La người đại diện. Trao đổi Han La hiệp ước, Doa là không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh. Han La nhất định phải đi Leeds United đưa tin. Mắt thấy Han La tại trên hiệp ước ký tên về sau, Doa cái này mới xem như yên lòng. Ngay tại Han La tại trên hợp đồng ký mình danh tự một khắc này, Doa trong đầu vang lên một cái máy móc cảm giác 10 phần thanh âm. Túc chủ chính thức ký kết một cầu thủ. Siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống chính thức khởi động. Doa như bị sét đánh. Trong lòng cuồng hô, nằm dựa vào, lại còn có ẩn tàng phúc lợi a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.